Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118. Đệ 1118 chương ăn thịt người ký túc xá. 1. Là chính mình ảo giác sao? Ninh Hoan Tâm đứng ở ký túc xá ngoại lại lần nữa cảm ứng một chút. Cái loại này kỳ quái hơi thở lại biến mất. Ninh Hoan Tâm, liền ở ngay lúc này. Ninh Hoan Tâm phía sau đột nhiên truyền đến một cái dễ nghe thanh âm ni, nàng vừa chuyển đầu. Liền thấy được một chương mỉm cười khuôn mặt. Ninh Hoan Tâm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta kêu Mộ Vũ Hinh, cũng là kiến trúc hệ. Mộ Vũ Hinh ăn mặc một kiện màu trắng ngà mao đâu áo khoác, một đầu trung tóc dài, năng thành đương thời nhất lưu hành hoa lê đầu, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Nga, ta nhớ rõ ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh gật gật đầu. Ngươi cũng trọ ở trường A. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên nhớ rõ chính mình, Mộ Vũ Hinh cảm thấy thật cao hứng. Nàng theo bản năng đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Ngươi trụ kia một tầng, chúng ta hệ trụ đều rất gần, nói không chừng chúng ta sẽ dựa gần đâu. Nga, ta nhìn xe monster. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua chính mình ký túc xá chìa khóa. 80 808. Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày, cái này chìa khóa thượng tự có điểm mơ hồ. 808. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh lại là sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Làm sao vậy? 808 vị trí không hảo sao? Nghe tới rất cát lời, Ninh Hoan Tâm nhìn Mộ Vũ Hinh liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nga, không có gì, chỉ là ta nhớ rõ cái kia ký túc xá là trống không, trước kia giống như vẫn luôn không có người trụ. Mộ Vũ Hinh biểu tình có điểm kỳ quái, muốn nói lại thôi. Ninh Hoan Tâm cười cười, đáy lòng cũng đã có phỏng đoán, xem ra nữ sinh ký túc xá 808 là cái có chuyện xưa địa phương. Bất quá, trường học là cố ý đem chính mình phân phối đến 808 sao? Vẫn là cố hiểu cố ý dặn dò phải cho chính mình tìm một gian đơn người ký túc xá đâu? Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi đi vào nữ sinh ký túc xá. Mà Mộ Vũ Hinh vẫn luôn đi theo bên người nàng. Kỳ thật, ta cũng ở tại 8 lâu. Ta ở 801, Mộ Vũ Hinh thực hay nói. Vẫn luôn cùng Ninh Hoan Tâm nói chuyện phía Money liền ở ngay lúc này. Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên. Là Tạ Ngọc Điệp đánh tới. Tiểu Điệp, Ninh Hoan Tâm lập tức chuyển được điện thoại. Hoan Tâm, ngươi có phải hay không tan học a? Ở nơi nào? Ta cùng Thẩm Hàm đi tìm ngươi. Tạ Ngọc Điệp ngữ khí thực nhẹ nhàng. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm cười cười. Ân, ta hiện tại ở nữ sinh ký túc xá đâu? Ta đi trước ký túc xá đem đồ vật phóng hảo. Ninh Hoan Tâm kỳ thật chỉ dẫn theo đơn giản hành lý cùng quần áo, cũng không phải thực trọng. Ký túc xá, nhà các ngươi tưởng ảnh đế cũng bỏ được làm ngươi trọ ở trường A. Thật tốt, về sau buổi tối còn có thể cùng nhau trốn trong ổ chăn nói nhỏ. Hoan Tâm, ngươi ở đâu cái ký túc xá? Ta cùng Thẩm Hàm này liền qua đi. Nga, B tòa, 808. Ninh Hoan Tâm không chút do dự tuôn ra chính mình vị trí. Gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, trong điện thoại Tạ Ngọc Điệp tựa hồ phi thường giật mình. Không, không lầm đi, B tòa 808, ngươi xác định sao? Ân, đúng vậy. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa nhìn chính mình biển số nhà. Không sai a, làm sao vậy? Chẳng lẽ Tiểu Điệp biết 808 chuyện xưa? Ngươi chờ ta. Hiện tại 8 lâu chờ ta. ngàn vạn đừng đi vào. Tạ Ngọc Điệp ngự khí thực cấp, trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Ngạch, Ninh Hoan Tâm lúc này còn ở thang lầu thượng. Nàng thu hồi điện thoại, tiếp tục lên lầu. Tám lâu đã gần ngay trước mắt. Cái kia, nếu không ngươi đi trước ta ký túc xá ngồi trong chốc lát. Mộ Vũ Hinh lúc này hướng Ninh Hoan Tâm phát ra mời. Ngươi bằng hữu có phải hay không muốn tới tám lâu tìm ngươi a? Ta mở ra cửa phòng, nàng tới, khẳng định có thể nhìn đến Mộ Vũ Hinh đảo không phải cố ý nghe lén. Chỉ là Tạ Ngọc Điệp thanh âm rất lớn, cho nên vẫn luôn đứng ở Ninh Hoan Tâm phía sau Mộ Vũ Hinh đem hai người đối thoại đều nghe vào trong tai. Hết chương.